Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 719. Năm nước chuyên gia gửi công văn đi ủng hộ. Hội nghị còn tại tổ chức bên trong, nhưng tại bên ngoài, một số đi theo ký giả đem tại yến kinh khách sạn lớn quay chụp đến video truyền về bản quốc về sau. Địa phương truyền thông cấp tốc đối với chuyện này tiến hành đưa tin. Ngắn ngủi mấy giờ, liền tại phía Tây trí tuệ nhân tạo giới nhấc lên một trận đặc biệt động đất. Phía Tây rất nhiều mạng lưới môn hộ trang đầu, trong lúc nhất thời cắm nhập vô số liên quan tới hoa hạ mô phỏng sinh vật người máy ra đời tin. Tức, chấn kinh, hoa hạ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật làm tiếp đột phá. Mô phỏng sinh vật người máy ra đời, loại người độ cao đạt 99.99%. Video làm chứng, mạnh trí tuệ nhân tạo cộng mô phỏng sinh vật người máy. Một đầu phương đông cự long, đang thức tỉnh, cùng nhân loại giống nhau như đúc người máy. Ngươi gặp qua sao? Tin tức coi là ùn ùn kéo đến. Cái này dẫn đến phía Tây đám dân mạng cũng sôi trào. Đào rãnh, cái quỷ gì nha? Bên đường đổi tay cánh tay, đổi hai chân, sau đó bình tĩnh mở bụng xử lý ruột dính liền vấn đề. Cái này con mẹ nó là đang đóng phim à? Phía Tây nào đó diễn đàn, nơi đây vì đòn khiêng tinh căn cứ. Bọn tiểu nhị, cái kia video các ngươi nhìn sao? Cái kia gọi Chu Nhất người Hoa cũng quá bất hợp lý đi. Đúng vậy, xem ra hoàn toàn cùng chân nhân giống như đúc. Nếu như không phải nhìn đến hắn bình tĩnh đổi tay đổi chân, ta sẽ cho là hắn thì là cái nhân loại. Xem xét cũng là già. Video là P qua, làm sao có thể có như thế rất thật người máy. Liền khoa kỹ phát đạt nước Mỹ đều chế. Hoa hạ cái kia lạc hậu nước đang phát triển thế mà có thể tạo ra đến. Đừng đùa, mô phỏng sinh vật người máy. Loại người độ cao đạt 99.99%. Thượng đế, cảm giác trí thông minh của ta nhận lấy làm nhục. Ha ha, nếu như là thật, ta trực tiếp dựng ngược ăn SSJT. WTF, mô phỏng sinh vật người máy. Đừng đùa. Các người biết cái kia ý vị như thế nào sao? Bản thân hành nghề người máy nghiên cứu hơn 20 năm. Có thể rất có trách nhiệm nói cho các người biết. Trên cái thế giới này không có có bất kỳ một quốc gia nào có thể nghiên cứu ra trong video cái chủng loại kia mô phỏng sinh vật người máy. Tuyệt không có khả năng. Rất nhiều phía Tây đòn khiêng tinh biểu thị quả thực vô nghĩa. Mô phỏng sinh vật người máy loại kia liền nước Mỹ chờ thế giới khoa học kỹ thuật cường quốc đều chế. Mũi nhọn kỹ thuật kết tinh, người Hoa làm sao có thể tạo ra đến? Bất kể có phải hay không là thật, dù sao cũng là không tin, não tử cũng không cần. Trước phun ra lại nói, hội nghị sau khi kết thúc, nhanh chóng trở lại chỗ ở Joseph, học sinh của hắn Lý Minh tìm tới hắn, giáo sư. Vừa mới nước Mỹ phương diện có rất nhiều người đều đánh ngài điện thoại hỏi thăm liên quan tới mô phỏng sinh vật người máy tại Hoa Hạ ra đời tin tức. Ta nói cho bọn hắn là thật, nhưng là đại đa số người bọn hắn đều không tin, cho là ta là đang lừa bọn họ. Joseph nhíu mày, mô phỏng sinh vật người máy tin tức nhanh như vậy liền bị truyền bá ra ngoài sao? Lý Minh gật đầu, đúng vậy. YouTube phía trên có người thả một đoạn yến kinh khách sạn lớn trước video. Điểm kích phát ra lượng đã đột phá ngàn vạn lần. Mặt khác nước Mỹ phương diện đi theo ký giả truyền thông cũng đem tin tức truyền trở về. Rất nhiều truyền thông như CNN đều đối với chuyện này tiến hành đưa tin. Hiện tại liên quan tới Hoa Hạ tạo ra mô phỏng sinh vật người máy tin tức đã tại phía Tây võng thượng gây nên oanh động. Nhưng đại đa số người đều cầm không tin thái độ. Nửa giờ sau, hai tên nước Mỹ nổi danh dạy đại học còn tại Twitter phía trên công khai gửi công văn đi diss sự kiện này, cho rằng đây là bịa đặt. Hoa Hạ tuyệt đối không có dạng này khoa học kỹ thuật thực lực. Joseph nghe vậy cười lạnh, không chút lưu tình vạch. Người Mỹ chính là như vậy, tự phụ, ngạo mạn, nhận biết cố hóa, liền chân tướng sự tình đều không làm rõ ràng trước kia. Thì có hai tên đại học giáo sư công khai phủ định người khác thành quả nghiên cứu. Quả thực buồn cười cùng cực, Hoa Hạ đã không phải là trước kia cái kia lạc hậu Hoa Hạ. Đám người này, sai vô cùng, từng có lúc, Joseph cũng là một thành viên trong đó. Nhưng bây giờ, không đề cập nữa, tâm tình phức tạp, hít vào một hơi, phất tay đem Lý Minh đẩy ra. Joseph cầm từ bản thân iPad, tại Twitter phía trên hỏi một cái tin. Ta là Joseph Hansen, ta có lời muốn nói. Những cái kia nghi vấn Hoa Hạ nghiên cứu ra mô phỏng sinh vật người máy ra hỏa. Đều nhìn qua đi, chuyện là như thế này. Sáng hôm nay 9 giờ. Ta cùng Murakami giáo sư bọn người đang muốn đi Yến Kinh khách sạn lớn tham gia một trận trí tuệ nhân tạo thảo luận biết, nhưng ở sau khi xuống xe, một chiếc màu trắng lao vụt mất khống chế hướng ta đánh tới. Ta cho là mình chết chắc, nhưng là, ta may mắn bị một tên người Hoa cứu được. Hắn là chúng ta hành trình lĩnh đội, vì cứu ta, hắn phấn đấu quên mình. Cũng bị xe đụng bay xa 6-7 mét, theo lý mà nói, hắn coi như không chết, cũng khẳng định bản thân bị trọng thương. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, để cho chúng ta tất cả mọi người ở đây đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy run rẩy. Joseph Hansen, cánh tay của hắn tan vỡ lại không đổ máu, ngược lại cùng một người khác đổi chỉnh cánh tay, mà trừ cánh tay. Hắn hai cái đùi cũng hoán đổi, thậm chí hắn chả mở ra bụng của hắn, sau cùng lại hoàn mỹ khép lại. Các người có lẽ cho là ta là đang giảng giả tưởng cố sự. Không, đây chính là hiện thực, cũng là tại buổi sáng 9 giờ phát sinh sự tình, mà vị này ở trên trăm ánh mắt phía dưới đổi thành một cánh tay. Hai cái đùi cũng mở ra tự thân bụng người, gọi là Chu Nhất. Đương nhiên, hắn cũng không phải nhân loại, mà lại là trí tuệ nhân tạo người máy. Joseph Hansen, trí tuệ nhân tạo người máy thế mà đã bị Hoa Hạ nghiên cứu ra tới. Cái này nghe rất thật không thể tin, cũng có thật nhiều người không tin, đúng không? Nhưng ta có thể lấy nhân cách của ta thề. Chuyện này là thật, mà như vậy dạng một cái trí tuệ nhân tạo người máy. Hắn xem ra cùng chân nhân cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn lời nói cử chỉ, thần thái biểu lộ, hành động động tác đều là như vậy hợp lý. Đến mức ba chúng ta thiên đều không có phát hiện thân phận chân chính của hắn. Nếu như không phải sáng hôm nay xảy ra bất trắc, chúng ta chỉ sợ đến sau cùng cũng vô pháp phát hiện hắn thì là người máy. Mặt khác, nghiên cứu ra mô phỏng sinh vật người máy là Hoa Hạ cảnh nội một nhà gọi là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty xí nghiệp. Những cái kia vô cùng não thấp hóa người khác nổi danh chuyên gia giáo sư. Các người thật sự là xã hội sâu mọt, có thể im miệng à, đừng có lại lừa dối đông đảo phổ thông nước Mỹ dân chúng. Phía đông cái này quốc độ, không có các người tưởng tượng được như vậy không chịu nổi cùng lạc hậu. Hy vọng mọi người không muốn lại bị một số không chân thực ngôn luận che đậy cặp mắt. Joseph, Twitter phát sau khi đi ra ngoài, lập tức bị rất nhiều người đăng lại đàm phán hòa bình luận. Không chỉ có riêng là Joseph, Murakami Takeo, Job, Alfred, Minsky bọn người, cũng tại khác biệt xã giao con đường, phát biểu giống nhau cái nhìn. Những cái kia đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ người. Nhìn đến Joseph chờ đỉnh cấp chuyên gia đều lên tiếng, lúc này không còn hoài nghi, mà những cái kia trách móc không có khả năng. Nếu không trực tiếp ăn SSJT người, thì tất cả đều hậm hực ngậm miệng. Quả nhiên là thật, thấy không những cái kia ngu xuẩn người Mỹ, liền Joseph Hansen đều lên tiếng, còn có giả sao? Hansen giáo sư phát Twitter làm chứng, vậy khẳng định là thật, nhưng vấn đề là Hoa Hạ cái kia đang phát triển quốc gia. Làm sao tạo ra mô phỏng sinh vật người máy? Thật bất khả tư nghị. Không thấy được à? Là hắc cốt đầu tập đoàn nghiên cứu ra. Đây là một nhà thần kỳ công ty. Ta một mực tại chú ý nó. Ta hói đầu thì là dùng công ty này nghiên cứu sản phẩm mới trị tốt. Hắc cốt đầu cố lên. Ta thì chỉ muốn biết. Cái gì thời điểm có thể ra bạn gái người máy? Thật nghĩ có một đài a. Bạn gái người máy, các ngươi nói, giả dụ tại hạch ai thời điểm, người máy đột nhiên dò điện, sẽ là một loại gì thể nghiệm đâu? Đại khái là trực tiếp bị thoải mái chết đi. Không có quản hay không, cho dù chết, ta cũng muốn thoải mái đi xuống. Các ngươi quá không có ý nghĩa đi, thế mà nhiều người như vậy đều muốn một đài bạn gái người máy. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta cảm thấy một đài không đủ. Ta muốn hai đài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.